Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 30, ăn cơm 2. Góc truyện audio.com. Không phải, vậy ngươi làm cái gì cứ nhìn chằm chằm người ta? Chấm, không phải vì bộ dạng người ta đẹp mắt. Nhạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói rõ ràng có chút không tin. Thúy Nha nghe vậy, trong lòng biết Nhạc Đồng Đồng không tin, không muốn Nhạc Đồng Đồng tiếp tục suy đoán, liền thấp giọng mở miệng giải thích. Nô tài chỉ là cảm thấy vị công tử này bộ dáng có phần quen mắt. Nô tài giống như đã từng nhìn thấy ở nơi nào, lúc này lại không nhớ gì cả. À, thì ra là thế. Vậy ngươi hảo hảo nghĩ đi. Nghe được Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng ngẩn người, liền mở miệng nói. Nói xong lời này, cũng không để ý tới Thúy Nha bởi vì giờ phút này, Sở Quy Trần đã mang theo các nàng đi tới một gian khách điếm bài trí xa hoa. Chỉ thấy khách điếm này tên là Phượng Lai Lâu, tên thực không tệ. Trang hoàng bên trong cũng thập phần lịch sự tao nhã. Phượng Lai Lâu tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là đại sảnh. Vừa mới đi vào, phóng mắt nhìn đi chỉ thấy trong đại sảnh kê rất nhiều bàn ghế. Giờ phút này, bởi vì là thời gian ăn cơm, người đến ăn cơm không ít, lầu một đại sảnh đã sớm không còn chỗ trống. Người đến người đi, từng đợt mùi đồ ăn làm cho người ta thèm nhỏ dãi lại thỉnh thoảng bay ra. Ngửi mùi đồ ăn này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bụng càng đói. Ngay lúc này một tiểu nhị trên vai vắt khăn, vừa nhìn thấy mấy người Nhạc Đồng Đồng liền lập tức ra đón. Vừa thấy là Sở Quy Trần, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười nhiệt tình, mở miệng kêu hô nói. Sở công tử, ngươi tới à? Ừ, lầu ba có chỗ không? Nghe được tiểu nhị nói, Sở Quy Trần môi đỏ hơi vạch, lễ phép cười nói. Điếm tiểu nhị nghe vậy, lập tức mở miệng nói. Có, đương nhiên là có, Sở công tử, vẫn là Mộc Lan phòng đi. Vừa lúc Mộc Lan phòng không có ai, nghe được điếm tiểu nhị lời này, Sở Quy Trần chỉ gật gật đầu, liền để cho tiểu nhị đi chuẩn bị nước trà. Chính mình mang theo Nhạc Đồng Đồng hướng lầu ba đi đến. Nhìn Sở Quy Trần cùng tiểu nhị đối thoại, còn có bộ dáng quen thuộc của Sở Quy Trần hiện tại. Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói, ngươi là khách quen nơi này. Ha ha, thời điểm rảnh rỗi không có việc làm, ta liền tới nơi này. Nơi này trà bánh không tệ, ngươi có thể nếm thử. Hơn nữa, ngồi ở lầu ba có thể nhìn thấy cảnh đêm ở kinh thành. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi gật gật đầu, mắt đẹp lại càng không ngừng đánh giá bốn phía, chỉ thấy Phượng Lai Lâu lầu một là đại sảnh dành cho dân chúng bình thường. Lầu hai là hàng loạt phòng trang nhã, lầu ba lại có một vài gian phòng, làm cho người ta cảm thấy thú vị nhất là, mỗi một gian phòng này đều có tên. Hơn nữa, những tên này đều là tên các loài hoa. Có cúc phòng, có liên hoa phòng, có bách hợp phòng, có mẫu đan phòng. Sau cùng, Sở Quy Trần lại mang theo Nhạc Đồng Đồng đi tới Mộc Lan trong. Chỉ thấy gian phòng này, diện tích ước chừng 20 mấy mét vuông. Bàn ghế bên trong, thảm trên mặt đất, khăn trải bàn, màn tre, hết thảy đều có hoa văn Mộc Lan. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn đi tới, Nhạc Đồng Đồng cư nhiên ngửi được một trận hương Mộc Lan nhàn nhạt. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi oa một tiếng, mặt mang kinh ngạc quay qua nhìn Sở Quy Trần bên cạnh. Bởi vì, lúc này, nàng nhớ rõ hoa Mộc Lan cũng chưa nở a, có lẽ là biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Đồng Đồng. Sở Quy Trần không khỏi mở miệng giải thích, trong phòng đốt hương Mộc Lan, cho nên ngươi vừa tiến đến mới có thể ngửi được hương Mộc Lan. A a, thì ra là thế, nghe được Sở Quy Trần lời này. Nhạc Đồng Đồng sau cùng cũng tại phòng góc phát hiện một cái tiểu đồng lô kim sắc. Chỉ thấy bên trong tiểu đồng lô, giờ phút này khói xanh lượn lờ, tỏa ra mùi hoa đầy nhà. Nghĩ đến, Phượng Lai Lâu này có thể trở thành khách điếm số 1 số 2 kinh thành cũng là có đạo lý. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, tiểu nhị đã bưng nước trà vào. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy cũng không khách khí, vén vạt áo liền ngồi xuống. Đi lại một ngày, nàng đúng là mệt mỏi. Sở Quy Trần thấy vậy cũng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Sau đó mở miệng, để cho điếm tiểu nhị làm một chút đồ ăn của Phượng Lai Lâu. Điếm tiểu nhị lĩnh mệnh, lập tức xuống thu xếp. Trong lúc này, trong phòng chỉ còn lại ba người Nhạc Đồng Đồng bọn hắn. Giờ phút này, Nhạc Đồng Đồng cùng Sở Quy Trần đều đã ngồi. Chỉ có Thúy Nha tận trung với cương vị công tác đứng ở phía sau Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy Thúy Nha bởi vì mình đã sớm mệt muốn chết rồi. Trên mặt lại lộ ra vài phần ủ rũ. Nghĩ tới đây, không khỏi thân thủ vỗ vỗ ghế bên cạnh, mở miệng nói, Thúy Nha, ngồi xuống đi, à, này này này, làm sao có thể, công tử là chủ tử, nô tài như thế nào có thể cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức sợ tới mức trừng to mắt, sau đó lắc đầu liên tục nói, cách trương.